Tu La Vũ Thần, chương 2065, kích động không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo Thu Trúc ý nghĩ của bọn họ là chuẩn bị trước đem Sở Phong đưa một chỗ nghỉ ngơi, sau đó sẽ thông chi những người khác nói cho bọn hắn biết Sở Phong trở lại rồi. Thế nhưng Xuân Vũ tính cách quá gấp, lại trực tiếp kéo Sở Phong đi trước Phiêu Miểu Tiên Cô nghỉ ngơi địa phương nơi đó. Thế nhưng một chỗ cấm khu, kỳ thực dù cho Xuân Hạ Thu Đông bốn chị em cũng là không thể tùy ý xông vào, bởi vì lúc này Phiêu Miểu Tiên Phong thuộc về thời kỳ phi thường. Xuân Vũ cô nương, Tiên Cô đại nhân hắn thấy Xuân Vũ bọn họ vội vã qua đây, thủ hộ này chỗ hai vị trưởng lão, bản muốn ngăn cản các nàng đi vào. Đừng cản ta có chuyện quan trọng muốn gặp sư tôn. Nhưng mà, lúc này đây Xuân Vũ nhưng không nghe theo lời của bọn họ, mà là trực tiếp xông vào. Đổi thành bình thường, thủ hộ này chỗ hai vị trưởng lão, nhất định sẽ ra tay ngăn trở, nhưng là lúc này đây bọn họ nhưng không có. Không phải bọn họ không muốn ngăn trở, chẳng qua là khi bọn họ thấy Xuân Vũ sau lưng nam tử sau, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Vừa mới vị kia là Sở Phong đại nhân, vị trưởng lão kia có điểm không thể tin được hai mắt của mình, không khỏi đối với một vị khác trưởng lão hỏi. Là Sở Phong đại nhân trở lại rồi. Một vị khác trưởng lão liên tục gật đầu, đồng thời già nua thân thể cũng ở đây run rẩy không ngừng, đủ để thấy rõ, hắn giờ phút này là cỡ nào kích động. Sư tôn, mau nhìn, là ai tới? Nhưng là thời khắc này kích động nhất còn muốn thuộc Xuân Vũ, bởi vì mới vừa gia nhập cung điện, nàng liền bắt đầu không ngừng la lên, được kêu là một cái hưng phấn. Mà ở Xuân Vũ bốn người dẫn đường phía dưới, Sở Phong đi tới một tòa trong thiên điện, thời khắc này trong thiên điện có ba người, hai nam một nữ, đều là Sở Phong quen thuộc người. Này ba người chính là Phiêu Miểu Tiên Cô cùng Thái Khấu, cùng với nữ nhi của bọn bỏ, này Phiêu Miểu Tiên Phong hiện nhậm chủ nhân, Thu Thủy Phất Yên. Xuân Vũ, chuyện gì ngạc nhiên, còn có. Không phải nói với các ngươi, không có chuyện khẩn yếu, không được tới nơi này. Phiêu Miểu Tiên Cô tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, cho nên hắn thời khắc này giọng nói cũng thật không tốt, thấy Xuân Vũ đám người tiến đến, liền chuẩn bị thuyết giáo Xuân Vũ. Nhưng mà khi Phiêu Miểu Tiên Cô xoay người lại, đưa mắt quăng vào Xuân Vũ một khắc kia, rồi đột nhiên theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, bản phẫn nộ khuôn mặt nhưng là nháy mắt động lại, do đó đại hỉ, kinh hô. Sở Phong. Nghe được hai chữ này, Thái Khấu cùng Thu Thủy Phất Yên cũng là tức khắc cả kinh, lập tức đưa mắt đầu qua đây, mà khi hai người thấy Sở Phong về sau, cũng là dường như Phiêu Miểu Tiên Cô, nhao nhao tự chỗ ngồi đứng lên, mà lại không hẹn mà cùng hướng Sở Phong đi tới. Sở Phong, bái kiến Phiêu Miểu Tiên Cô, bái kiến Thái Khấu tiền bối, bái kiến Phất Yên tỷ tỷ. Thấy ba người, Sở Phong còn lại là khuất thân ôm quyền, hướng về phía ba người làm đại lễ, ba người này đều là giúp qua bản thân người, đối với Sở Phong có thể nói là ân trọng như núi. Mặc kệ hôm nay Sở Phong trưởng thành đến trình độ nào, nhưng ở Sở Phong trong mắt ba người bọn hắn đều là ân nhân, đều là tiền bối, là tánh mạng hắn trong trọng yếu nhất người thân một trong. Trời ạ, Sở Phong thật là ngươi thật trở lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xác định đích thật là Sở Phong trở về sau, ba người càng là cười không ngậm mồm vào được, thậm chí kích động lúc từ trước đến nay trầm ổn Phiêu Miểu Tiên Cô cũng là đỏ cả vành mắt. Sở Phong mau đứng lên, trở về là tốt rồi a, Phiêu Miểu Tiên Cô lập tức dùng kia tay run rẩy đem Sở Phong dìu dắt lên, cùng lúc đó, nàng hốc mắt bên trong đảo quanh nước mắt cũng là chảy ra. Này nước mắt chính là tưởng niệm chi nước mắt, đủ để thấy rõ Phiêu Miểu Tiên Cô đối với Sở Phong tưởng niệm là cỡ nào sâu nặng. Tuy rằng, Phiêu Miểu Tiên Cô từ trước đến nay lạnh lùng, trước tại võ chi thánh thổ, càng là hô phong hoán vũ đại nhân vật, thế nhưng Sở Phong ở trong lòng hắn, lại có đặc thù vị trí. Lúc trước Sở Phong vừa mới bước vào Đông Phương Hải vực, người mang trọng trách nhưng tu vi còn rất yếu, nàng có thể tính là nhìn Sở Phong một đường lớn lên, nguyên do trong lòng hắn, Sở Phong giống như là hài tử của nàng. Mẫu thân, ngài có thể có điểm thiên vị, lúc trước ta đi xa trở về, cũng không thấy ngài đã khóc a, Thu Thủy Phất Yên ở một bên, làm bộ ghen cười nói. Ai nha, người đã già, sẽ không cãi cọ. Phiêu Miểu Tiên Cô, có một số lúng túng trả lau nước mắt, cứ việc tu vi không, có thể nàng dù gì cũng là đại nhân vật, trước mặt mọi người khóc lên, nàng tự nhiên cảm giác lúng túng. Chính là, đừng khóc, Sở Phong tiểu hữu trở về, chính là đại hỷ sự, chúng ta cần phải vui vẻ mới đúng. Các ngươi chờ ta liền đem cái tin tức tốt này, đi nói cho đại gia. Sở Phong, vừa vặn sư tôn của ngươi, cùng với tàn dạ ma tông người, cũng đều tại ta Phiêu Miểu Tiên Phong trên, các nàng biết được ngươi trở về, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Thái Khấu thời khắc này cũng là đầy mặt dáng tươi cười, kia gương mặt nếp nhăn, liền hóa trang, vừa cười, một bên bước nhanh đi ra ngoài. Ta cũng đi trợ giúp tiên truyền. Ta cũng đi, Thấy thế, Xuân Hạ Thu Đông bốn chị em, cũng là theo Thái Khấu cùng chạy ra ngoài. Thái Khấu, ngươi nếu là dám lừa gạt lão phu cùng ngươi không hết. Thái Khấu bọn họ ly khai không bao lâu, một đạo tràn đầy uy hiếp tê hanh âm ở ngoài điện vang lên, mà rất nhanh một đạo kình phong đánh tới, một bóng người cũng là tiến nhập cái này thiên điện bên trong. Vị này, vì tới thấy Sở Phong, thậm chí vận dụng thân pháp võ kỹ. Khi âm thanh kia vang lên, còn chưa tiến nhập lúc, Sở Phong liền biết là ai tới. Lục phẩm võ vương, cái này tu vi, tại Đông Phương Hải vực thế nhưng không có mấy người có khả năng đạt đến, hơn nữa kia bá khí thanh âm, tuyệt đối chính là Sở Phong sư tôn, Khâu Tàn Phong. Trời ạ, Sở Phong, ngươi, quả nhiên, là Khâu Tàn Phong, khi Khâu Tàn Phong tiến nhập này thiên điện bên trong, thấy Sở Phong về sau, lại kích động ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Vốn có, hắn coi là Thái Khấu là lừa hắn, nhưng dù cho biết khả năng bị lừa gạt, hắn vẫn chạy tới, bởi vì Sở Phong với hắn mà nói quá là quan trọng, mà hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Sở Phong lại thật trở lại rồi. Tiểu tử ngươi thật trở lại rồi. Qua một hồi lâu, Khâu Tàn Phong mới có hòa hoãn, đi tới Sở Phong phụ cận, bắt được Sở Phong bờ vai. Ném qua cặp kia chảo trên bờ vai tay, Sở Phong có khả năng cảm thụ được, Khâu Tàn Phong thời khắc này kích động, cùng với đối với hắn tưởng niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, Khâu Tàn Phong bị giam tại đế táng nhiều năm, Sở Phong cùng hắn giao lưu rất ít, có thể tại Sở Phong trong lòng, Khâu Tàn Phong cùng Gia Cát Lưu Vân, vĩnh viễn là sư tôn của hắn. Sư tôn, xin nhận đệ tử cúi đầu. Đột nhiên, Sở Phong lui ra phía sau một bước, nửa quỵ dưới đất, hướng về phía Khâu Tàn Phong làm quỳ lạy đại lễ. Một màn này, nếu để cho võ chi thánh thổ người thấy, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khâu Tàn Phong tu vi gì, lục phẩm võ vương mà thôi, tại Đông Phương Hải vực hắn là cao cấp nhất cao thủ, nhưng nếu thả tại võ chi thánh thổ, quả thực chính là cái rắm. Có thể Sở Phong đây, thế nhưng đường đường tứ phẩm võ đế, bao nhiêu võ chi thánh thổ đại nhân vật, bao nhiêu võ chi thánh thổ võ đế cường giả, thấy Sở Phong đều muốn cúi đầu khom lưng, đại sum xoe, có ai có thể làm cho Sở Phong làm quỳ lạy đại lễ. Thế nhưng, bây giờ Sở Phong, nhưng ở hướng Khâu Tàn Phong quỳ xuống quỳ lạy đại lễ, mọi người có thể nào không sợ hãi. Chẳng qua, Phiêu Miểu Tiên Cô cùng Thu Thủy Phất Yên các nàng, cũng không biết Sở Phong hôm nay tu vi đã như vậy khủng bố, cũng không biết Sở Phong tại võ chi thánh thổ địa vị, đã như vậy. Cho nên hắn cũng chẳng qua là cảm thấy, Sở Phong quỳ lại Khâu Tàn Phong là chuyện đương nhiên sự tình, chẳng những không có biểu hiện ra bất kỳ giật mình, ngược lại là đầy mặt vui vẻ. Cách chương